Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thật sự là chưa tra ra được, nhưng lại hoài nghi chính mình là ba của Tăng Tuấn. Tăng Tuấn vừa nghe đến tin này thì khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trầm xuống. Tại sao không tra ra được? Chẳng lẽ con thật sự là đứa bé không có ba sao? Tiểu Tuấn à, không thể nói như vậy. Con còn có mẹ thương con mà. Con biết là mẹ rất thương con, nhưng mẹ chưa bao giờ nói với con ba con là ai cả. Có lúc con nghĩ, có phải con là đứa trẻ mẹ nhận được hay không, cho nên mới không có ba như thế. Tăng Tuấn nhìn mẹ cực khổ nuôi dưỡng mình như vậy. Cậu thật sự hy vọng cậu không phải là con ruột của mẹ, như vậy thì mẹ sẽ không phải cực khổ nữa rồi. Nghe thấy vậy thì Thi Gia Phong tức giận nói. Đứa ngốc này, làm sao con có thể nghĩ như vậy chứ? Con là con trai của cô ấy. Con nhìn xem con lớn lên rất là giống mẹ. Nếu để cho cô ấy biết được con nghĩ như vậy, cô ấy sẽ rất đau lòng đó. Vậy tại sao chú không tra ra được ba của con? Rốt cuộc ba của con là ai? Tăng Tuấn đau lòng không biết phải làm sao. Vốn cho rằng Thi Gia Phong có thể giúp được mình nhưng vẫn không được. Thi Gia Phong thiếu chút nữa đã nói ra chuyện mình có thể là ba của cậu. Lúc này thì giọng nói của Tăng Văn Nhi lại vang lên phía sau. Anh tìm người điều tra em sao? Lòng của Thi Gia Phong dừng lại mấy giây, lập tức quay đầu nhìn về phía Tăng Văn Nhi. Văn Nhi à? Em đã nghe thấy hết rồi. Tăng Văn Nhi tức giận nhìn Thi Gia Phong. Cô vừa về phòng chuẩn bị muốn ra khỏi cửa mua đồ, không ngờ lại nghe được đoạn đối thoại này của hai người. Văn Nhi à? Mẹ à? Lửa giận của Tăng Văn Nhi cao thêm mấy phần. Tại sao anh lại muốn điều tra về em? Thi Gia Phong chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cô. Không giống như cô lúc bình thường. Xem ra là anh đã dẫm lên địa lôi rồi. Mẹ à, là vì con muốn chú Gia Phong giúp con điều tra chuyện của ba. Con thật sự muốn biết ba của con là ai. Tăng Tuấn cũng rất sợ bộ dạng tức giận của Tăng Văn Nhi, nhưng cũng vẫn muốn giải thích giúp cho Thi Gia Phong. Sau khi Tăng Văn Nhi trợn mắt liếc nhìn Tăng Tuấn, lại nhìn về phía Thi Gia Phong. Cho dù Tiểu Tuấn cầu xin anh cũng nhất định phải đi điều tra sao? Chẳng lẽ anh không biết mỗi người đều có một bí mật sao? Chẳng lẽ em không thể có bí mật ư? Tăng Tuấn có quyền biết được chuyện này. Em không thể tước đoạt khao khát của nó được. Thì Gia Phong cảm thấy mình không làm gì sai cả. Vậy thì sao? Em vẫn không muốn cho nó biết đó. Tăng Văn Nhi không hiểu tại sao Thì Gia Phong nhất định phải biết chuyện này. Mặc dù anh là người trong cuộc, nhưng cô không hy vọng chuyện mà mình giấu sẽ bị bất cứ người nào biết đến cả. Thì Gia Phong cảm thấy không đáng giá thay cho Tăng Tuấn. Em cảm thấy chuyện này có thể lừa gạt được trong vòng bao lâu? Chẳng lẽ sẽ không ai biết được hay sao hả? Tăng Văn Nhi chắc chắn không có người biết nói. Ngoại trừ em ra, không có một ai biết, anh không thể tra ra được. Thật sao? Chẳng lẽ cô vẫn muốn vĩnh viễn giấu đi chuyện này ư? Anh không hiểu, tại sao em nhất định lại luôn muốn giấu chuyện này như vậy? Cũng vì ba của Tiểu Tuấn không ở bên cạnh, nó bị người ta bắt nạt, em có biết hay không hả? Nó bị người ta nói là con hoang đó, em có biết hay không? Thế nhưng nó sợ em đau lòng, cũng không dám nói cho em biết. Chẳng lẽ em không thể chính miệng nói cho nó biết ba của nó là ai hay sao? Tang Văn Nhi sững sờ. Tang Tuấn bị người ta bắt nạt ư? Cô đưa mắt nhìn sang Tang Tuấn, ở trong ánh mắt kia có thêm một tia khổ sở. Văn Nhi à, Tiểu Tuấn vẫn luôn bị người ta bắt nạt, chẳng lẽ anh không thể giúp nó hay sao? Thì Gia Phong viết thái độ của cô dần dần mềm xuống rồi. Tang Văn Nhi bật khóc, cô không thể che giấu được sự đau lòng. Em không biết. Em còn biết anh ta là ai? Cô không thể nói, nhưng cô cũng không sai. Trước khi gặp được Thi Gia Phong thì cô không biết anh là ai. Cô nói cái gì chứ? Cô không biết là ai. Nếu như cô thật sự không biết đó là ai, thì tại sao lại đau lòng như vậy? Em có ý gì hả? Thi Gia Phong tức giận nói. Đôi mắt của Tang Văn Nhi đẫm lệ nhìn anh. Em nói em không biết. Rồi bước nhanh chân chạy về phòng của mình. Cô muốn trốn khỏi những câu hỏi của anh. Thì Gia Phong nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, biết rằng cô đang trốn tránh vấn đề của mình. Chuyện này không thể một câu không biết là có thể giải quyết. Anh cần nhất định tra ra được chân tướng. Thì Gia Phong ngồi ở trên xe. Đây là bản báo cáo xét nghiệm ADN anh đã nhận được từ bác sĩ. Tăng Tuấn quả nhiên là con trai của anh. Bản báo cáo này chứng minh đầy đủ rằng Tăng Văn Nhi nói dối. Cô muốn che giấu sự thật, hiện tại lại bị anh đâm thủng. Nhưng anh thật sự rất vui, bởi vì Tăng Văn Nhi là người phụ nữ năm đó, hiện tại đã có chứng cứ, mà Tăng Tuấn chính là kết tinh của hai người sau đêm đó. Những năm này, một mình Tang Văn Nhi chăm sóc đứa trẻ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net